Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 192, chép 191 thế giới 7 phần 1 vampire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tỉnh lại trong căn phòng nhỏ u tối nhưng lại thoang thoảng mùi hoa thơm ngát. Cô bước xuống giường nhìn rèm cửa đóng chặt liền mở ra, trước mắt cô là cả một cánh đồng hoa hồng trắng. Ngồi lại giường cô ngẩn ngơ nhìn hoa cùng ánh sáng lập lòe của đom đóm. Mau truyền cốt truyện, tên, Lam Đông Vũ, tuổi, 20, trí tuệ, 159. Giá trị nhan sắc 100, 100, giá trị vũ lực 100, 100, số đo 3 vòng, mị lực 75, điểm ký chủ 3000, sao 000020, tích phân 109, đánh giá mức độ, kỹ năng, võ công level 5, thái âm chân kinh, khinh công level 3, giá trị vũ lực 100, dị năng, khiêng chắn level 9, thể năng level 10, thủy năng level 10. Không gian level 10, ánh sáng level 9, kỹ năng cảm xúc, nước mắt tuôn rơi, level 1, nhiệm vụ, giúp thế giới trở lại trạng thái cân bằng, giúp nam chính trở về con đường chính đạo, phá hư tình cảm nam nữ chính. Lấy được hào cảm của nam phụ, lấy được hào cảm không cần công lực cũng được đúng chứ? Đúng vậy, cô cảm nhận rõ ràng đây là nhiệm vụ khác trước, hơn nữa lại là cân bằng thế giới trước cô nhớ bản thân cũng đi nhanh lắm mà. Đâu có pha tới bến đâu. Cốt truyện, nam chính là ma cà rồng thuần chủng yêu, nữ chính là người, nữ chính ban đầu luôn sợ hãi nam chính nên bị nam chính bắt nhốt và như mọi người thấy trong N truyện có cốt truyện tương đương. Bạn nữ chính có máu rất là ngọt ngào thu hút loài ma cà rồng, nữ chính còn có tấm lòng nhân hậu cưu mang cả thế giới. Nhưng sau đó nữ chính phát hiện ra thân phận thật của mình là thánh nữ, người được tiên tri sẽ hủy diệt loài ma cà rồng. Thêm đoạn hiểu lầm trước kia nam chính giết hại ba mẹ nam chính, tình cảm của hai người đi xuống mức tồi tệ. Nam phụ số một là anh em của nam chính, có tính cách hiền hậu kế thừa gen nam phụ si tình, hiền lành, tốt bụng khiến chị em mê đắm nhưng trừ nữ chính. Nam phụ vốn ban đầu làm bạn với nữ chính nhưng không biết từ bao giờ đã yêu cô ta. Wow, quen thuộc thật, nam phụ số hai vì vài lần gặp nữ chính luôn vui vẻ mỉm cười cũng si tình theo. Vậy là mỗi lần nam chính làm nữ chính buồn thì hai anh nam phụ lại nhảy tới can ngăn khuyên nhủ và đòi bỏ trốn với nữ chính. Kết cục chắc chắn là mọi người cũng hiểu cả. Nam phụ bị nam chính chỉnh tới máu me đầy người, người thì vĩnh viễn rời khỏi gia tộc. Ai nói vì hai người kia cũng chỉ là bán ma cà rồng chứ. Với mối quan hệ đầy phức tạp không có một bạn nữ phụ mất não thì thật đáng tiếc. Và người đó, vâng là cô đấy, ganh tị với tình yêu của nam chính dành cho nữ chính, cô lấy danh nghĩa hôn thê của nam chính ngày ngày kiếm cớ hại nữ chính, khiến cô ta và nam chính không hết sóng gió. Nhưng vì cô cũng là ma cà rồng thuần chủng nên được tha hết lần này tới lần khác. Ông cha ta có câu nói rất hay, tức nước vỡ bờ, cô cậy được chiều mà nhiều lần vượt giới hạn nên bị giết chết với cách thức đau đớn nhất. Độc hoa tình, loài hoa duy nhất có chất kịch độc giết hại ma cà rồng một cách từ từ đứng trước ánh sáng của mặt trời. Nam chính, Stiver, nam phụ số 1 Kỳ Ái Quân, Alex, nam phụ số 2, Mạc Kiệt Bá, nữ chính, Dư Giai Tuệ. Nghe tới đó cô chỉ biết tặc lưỡi. Ây, cuộc sống ấy mà, ai nói trước được gì đâu. Nhìn nữ chính như kia cô lại nhớ tới chấp niệm vai Bạch Liên Hoa cô đã bao lần bỏ lỡ. Đem ánh mắt ướt át chứa đầy u buồn, mái tóc bạch kim của cô dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt xanh tựa bầu trời thật muốn làm con người ta chìm đắm, khẽ chớp vài cái đôi môi đỏ mọng khẽ cười một nụ cười không rõ ý tứ. Mẹ nó, ta mới nghĩ tới nếu nữ chính đi cho nam phụ nam chính một đôi có phải dễ xử rồi không? Ta sẽ vui vẻ hủy bỏ hôn ước, đem bắp ra ngày ngày nguyện ăn cầu lương. Lúc đó ta sẽ vui vẻ mà giữ cân bằng cho thế giới. Hệ thống nghe được lời này dùng dấu ba chấm thể hiện thái độ bồi thêm một chút. Nam phụ số 1 thì hơi loạn một chút, vẫn là nam phụ số 2 hợp hơn. Cô nghe vậy khẽ cười. Bao nhiêu lần cô dù nó cùng đọc đam mỹ vẫn là không tồi đi. Loài ma cà rồng đã có phát minh ra một loại thuốc bôi lên người sẽ giảm thiểu được việc ánh sáng tác động lên người. Loài người thì đang bị săn tới cùng kiệt và bị coi như thú cưng lấy máu trong người. Từ trước tới nay vẫn như vậy. Cô tuy là ma cà rồng thuần chủng nhưng trước kia cô lại sống trong khu dân cư cùng loài người, chịu sự ghét bỏ của loài người mà lớn lên. Hiện tại chuyện đang mới là mở đầu, cô cùng nam nữ chính sẽ vào cùng một trường, sau đó nam chính sẽ vì mùi máu của nữ chính trong một lần đụng độ mà bắt cô ta làm huyết bộc. Gãi cái đầu nhỏ cô cũng chẳng thể ngủ được, bây giờ cô mới được gia tộc này nhận lại cũng mới biết mình có vị hôn phu là nam chính nên mới xin tới ngôi trường kia để học. Nếu cô nhớ không lầm trường kia có tên là... Gì nhỉ, hệ thống, trường ta học, lớp ta học là gì vậy? Gãi má nhỏ cô cười cười hoàn toàn không nhắc tới chuyện kia. À trường cô tên, từ từ ta đang lốt tài liệu, có rồi, là Noble School trường học quý tộc, tên lớp cô là 1S lớp đứng đầu. Cô gật đầu ngồi ngắm mặt trăng bản thân có chút lạnh lẽo siết lấy cánh tay cô độc ngồi một mình. Nguyên chủ này vốn là một đứa bé khao khát tình yêu thương. Cô sống cùng một gia đình tạp chủng vừa bị con người căm ghét lại bị loài ma cà rồng thuần chủng ức hiếp, ba mẹ cô có một người con ruột. Từ lúc cô nhận thức được họ đã nói chỉ nhặt cô về. Nguyên chủ sớm hiểu chuyện nên việc nhà cùng mọi thứ cô đều ôm trong người. Vì nhà nguyên chủ nghèo nên cô chẳng thể đi học, mãi về sau cô mới được phép đi học tại một trường nhỏ do tư nhân từ thiện mở ra. Nguyên chủ vốn có tố chất thông minh lại mạnh mẽ nhưng bị người nhà kiềm hãm. Nguyên chủ vừa làm vừa học ở trường bị mọi người bắt nạt đủ đường. Vốn dĩ nguyên chủ có thiện tâm chưa từng oán trách ai, ai gặp khó cũng giúp đỡ chỉ là ông trời lại chẳng có thiện tâm. Gia tộc này của nguyên chủ trước kia có ý muốn vứt bỏ nguyên chủ vì con đầu lòng là nữ sẽ bị coi là gia tộc yếu ớt nên họ muốn vứt bỏ cô sau lại sinh ra con trai liên tục. Họ sinh không ra con gái vô tình lại nhớ tới hôn ước kia nên vô cùng hối hận. Sau đó họ tìm ra được nguyên chủ thất lạc vẫn chưa chết liền đón cô về nhưng cô cũng không được về nhà chính. Cô bị nhốt trên một ngọn đồi đầy hoa. Nói là vậy nhưng dưới những bông hoa kia ai hay đều là bẫy chết người, cô đi đâu cũng đều là giám sát. Chính vì vậy nam chính là lối thoát duy nhất của nữ phụ, sau đó vì một lần nam chính vô tình cứu nguyên chủ nên nguyên chủ phải lòng nam chính. Vì yêu nên tính cách của nữ phụ dần méo mó, tuy biết thân phận mình chỉ là con rối nhưng lại lấy nó làm áp lực ép nam chính thuộc về mình. Tới cuối cùng là ganh tị nữ chính được mọi người yêu mến. Nữ phụ tới chết cũng chẳng có lấy một người thương xót cho số phận của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu đầu cũng là chửi bới cô, nam chính nam phụ chỉ tiếc cô sống không lâu để bọn chúng hành hạ. Van xin, ai đó, nghe lời nguyện cầu của tôi, van xin người cứu tôi cũng chỉ muốn được yêu thương, đó là lời thỉnh cầu từ tận sâu trong nữ phụ này. Khẽ xoay khớp cổ cô lấy ra một bình rượu trong túi uống. Chợt cô quyết tâm sử dụng thuật biến thân biến mình thành một người nam nhân. Cô còn nhờ hệ thống sửa đổi giới tính trong học bạ của trường là nam. Cô khẽ cười, lần này cô chơi chết bọn chúng. Cách chương.